Chương 1162, tạo hóa chi địa mở ra, thượng. Còn trên đường, Thạch Tiểu Nhạc đã khôi phục thương thế, chí ít thoạt nhìn không có dọa người như vậy. Hắn vậy không vội mà trở về trùng điệp chi địa, mỗi khi Huyễn Lan lâu nguyên nhân chính ra sức kiệt lúc nghỉ ngơi, liền xuất ra vô thượng kiếm đạo chi lá lĩnh hội. Vô thượng kiếm đạo, quá qua thần thông quảng đại, một sợi kiếm đạo tinh hoa, cũng đủ để bù đắp được ta suốt đời kiếm đạo cảm ngộ. Thạch Tiểu Nhạc đắm chìm trong kiếm đạo trong trời đất, không thể tự thoát ra được, khi thì ngưng lông mày trầm tư, khi thì lộ ra dáng tươi cười, hay thay đổi biểu lộ, thường lệnh Huyễn Lan lâu chu thấy nhìn không chuyển mắt. Khi Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa từ cảm ngộ bên trong khi tỉnh lại, Huyễn Lan lâu chu nhịn không được hỏi Thạch công tử, ta cực kỳ muốn biết, tại trong lòng người, tình cảm cùng kiếm đạo cái nào KNZ quan cho NZ không rõ ý đồ đối phương. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn đáp cả hai thiếu một thứ cũng không được. Vì sao ta cảm thấy, ngươi là loại kia nguyện ý vì kiếm đạo, vứt bỏ tất cả mọi người. Ngươi nhìn như ôn hòa, kỳ thực nội tâm la nhờ nhà thờ, có rất ít người đi được gần ngươi nội tâm A Huyễn Lan lâu chu duyệt vô số người, tự tin sẽ không nhìn lầm. Một cái đối với mình đều có thể hạ nhẫn tâm người, tuyệt không phải nhi nữ tình trường hạng người. Mà Thạch Tiểu Nhạc nếu là không có cái kia phần bỏ qua hết thể chuyên chú, chỉ sợ cũng vô pháp lấy được thành tựu ngày hôm nay. Nhớ tới Bạch Thụy Đình cùng Khúc Ni hai nữ, Huyễn Lan lâu chu chỉ có thể thay các nàng thở dài. Hoặc là nói, bất luận cái gì yêu Thạch Tiểu Nhạc nữ tử, cuối cùng đạt được, chỉ sợ đều là hắn giả y ôn nhu, mà không phải chân chính nóng bỏng tình cảm. Hết lần này tới lần khác người này, có được hết thể để nữ tử mê muội tính chất đặc biệt, khi tờ hờ ơ tờ la ma trướng. Tiền bối chính là như vậy nhìn ta sao? Thạch Tiểu Nhạc trầm ngâm một lát, đường trên thực tế, cùng tiền bối suy nghĩ vư a lu cờ tương phản, vì chỗ người yêu, Thạch Tiểu Nhạc nguyện ý từ bỏ hết thảy. Đáng tiếc, trên đời không có ngươi chỗ người yêu, đúng không? Huyễn Lan lâu chu cười lạnh nói tiếp. Thạch Tiểu Nhạc đường nói chuyện nhiều vô ích, tiền bối đã đối ta có thành kiến, nói lại nhiều đều vô dụng. Đang khi nói chuyện, bô nở mảnh tản ra vô biên ảo diệu khí tức liễu lá. Phiêu phủ ở Huyễn Lan lâu chu trước mặt. Trong nháy mắt, phảng phất có vô số quyền trưởng đánh về phía Huyễn Lan lâu chu, để nàng sinh ra đối mặt thương thiên, không cách nào ngăn cản nhỏ bé cảm giác. Đây là Huyễn Lan lâu chu không dám tin xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Hai mảnh vô thượng quyền đạo chi diệp, hai mảnh vô thượng trưởng đạo chi diệp, tin tưởng đối tiền bối sẽ có trợ giúp. Thạch Tiểu Nhạc đường. Ngươi nguyện ý cho ta mặc dù không biết. Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng đạt được bao nhiêu phiến vô thượng võ đạo chi diệp, cần phải biết rằng, bất luận cái gì một mảnh đều đầy đủ chân quý, toàn bộ Nam Hải, ngoại trừ cái kia sáu đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ, ai không muốn muốn Thạch Tiểu Nhạc tinh tu kiếm đạo, không có nghĩa là không thể cảm ngộ cái khác đường, nhất là lấy hắn tuyệt luân thiên phú, loại suy so những người khác đơn giản hơn một chút. Không chút khách khí mà nói, cái này bô nở mảnh la cây giá trị, không thua một môn đỉnh cấp võ học. Thậm chí tại trong mắt rất nhiều người, càng hơn đỉnh cấp võ học. Thạch Tiểu Nhạc đường nếu là tiền bối không muốn, ta thu hồi liền là. Làm bộ đưa tay, lại bị Huyễn Lan lâu chu sớm một bước bắt ở lòng bàn tay, khẽ nói nào có đưa ra ngoài đồ vật, thu hồi lại đạo lý đợi nàng ý thức được mình giận thái, hoàn toàn không phù hợp ngày xưa khí chất, vội vàng thu liễm thần sắc, nhưng lại phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc đã lại lần nữa lâm vào cảm ngộ bên trong. Hừ, Huyễn Lan lâu chu không khỏi hừ lạnh. Cũng không biết tại sinh khí cái gì. Tiếp đó, hai người đi đường tốc độ càng chậm hơn, có đôi khi, thường thường hội đợi tại một chỗ liên tục mấy ngày không đứng dậy. Bô nở mảnh vô thượng võ đạo chi diệp, sớm đã tiêu hao hết, nhưng mang cho Huyễn Lan lâu chu cảm ngộ lại là rất rất nhiều, nhiều đến nàng không nguyện ý lãng phí một chút thời gian, sợ cái này chút cảm ngộ hội di chuyển. Thạch Tiểu Nhạc liền càng đáng sợ. 13 phiến vô thượng kiếm đạo chi lá. Cơ hồ đem hắn bao phủ tại kiếm đạo trong hải dương, hắn tựa như một khối vĩnh không biết mệt mỏi bập biển, tùy ý hấp thu trong hải dương nước điểm, đảm nhiệm dựa vào bản thân không ngừng bành trướng, nổ tung vậy sẽ không tiếc. Từng ngày đi qua, Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo tạo nghệ, lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người để cao lấy. Cái kia 13 sợi vô thượng tiêu kiếm, chính hòa tan thành tinh hoa, bị hắn triệt để hấp thu, một chút xíu bên trong hóa, thành vì chính mình kiếm đạo. Huyễn Lan lâu chu so Thạch Tiểu Nhạc sớm kết thúc lĩnh hội. Tại nàng cảm giác bên trong, đối diện thiếu niên khí tức, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, trở nên bén nhọn hơn, càng thêm thâm trầm, cũng càng vì nội liễm, liền giống một thanh đang tại tiến hóa thần kiếm, dần dần tiếp cận kiếm đạo bản chất. Một tháng trôi qua, tính cả trước đó thời gian, các loại tại quá khứ hơn 2 tháng. Ngồi xếp bằng Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên rút kiếm mà ra, đâm hướng về phía trước đại thụ, cái này một kiếm sứ đến vô cùng chậm chạp, vô cùng cố hết sức, nhưng dùng cái này kiếm làm trung tâm phương viên vạn mét em ở bên trong, bao quát huyễn lan lâu trù, đều có loại ham sâu vòng xoáy, thân bất do kỷ cảm giác. Nhẹ nhàng một tiếng đâm vang gốc kia ba người ôm hết đại thụ tại chỗ biến mất, không phải biến thành cho bụi, mà là trực tiếp biến mất, như là bị người dùng cục tẩy lao đi. Mà huyễn lan lâu chu lại không biết, hoang tả kiếm là khi nào trở vào bao. Nhanh liền là chậm, chậm liền là nhanh, hết thảy bất quá là tùy tâm mà động, theo vật mà biến. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, mặc dù làm trễ lại 2 tháng, nhưng lão Ngưu phá xa một chiêu này, vậy thuận lợi đạt đến cảnh giới viên mãn, không phụ ta nhìn. Thạch Tiểu Nhạc khó được nở nụ cười. Kiếm pháp tốc độ tu luyện, không chỉ có cùng nộ tính có quan hệ, vậy cùng bản thân kiếm đạo nội tình có quan hệ. Giờ này khắc này Thạch Tiểu Nhạc, kiếm đạo nội tình đơn giản quá đủ, đủ đến cho dù lần nữa đến mới vô thượng kiếm đạo chi lá, vậy tạm thời khó mà hóa thành nội tình tình trạng. Quay đầu lại đi lĩnh hội tứ đại kiếm chiêu, đi qua điểm đáng ngờ chỗ khó, không nói dễ như trở bàn tay phá giải, nhưng cũng là rộng mở trong sáng, nhất định khốn không được hắn quá lâu. Đây chính là người gần nhất tu luyện kiếm pháp sao quả nhiên lợi hại. Bằng vào chiêu này, ngươi tại tạo hóa chi địa sức cạnh tranh lớn hơn mấy điểm. Huyễn Lan Lâu Chu nhẹ hít một hơi. Nàng là gặp qua thiểm điện kinh hồng cùng quy tông chi kiếm, nhưng so với đến, lão Ngưu phá xa tựa hồ càng đáng sợ, không phải uy lực vấn đề, mà là kiếm đạo cảnh giới cao hơn. Khoảng cách tạo hóa chi địa mở ra còn có hơn 10 tháng, Thạch Tiểu Nhạc còn muốn đột nhiên tăng mạnh rất khó, nhưng củng cố một cái, càng hơn bây giờ lại là có thể làm được. Chỉ là đáng tiếc. Hắn đến cùng quá trẻ tuổi, lại qua 200 năm, đợi đến lần tiếp theo tạo hóa chi địa mở ra, Huyễn Lan Lâu Chu không chút nghi ngờ, Thạch Tiểu Nhạc sẽ trở thành cái kia người thắng lớn nhất. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là cười cười, không có giải thích hắn muốn luyện hội không chỉ là lão Ngưu phá xa trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu cải biến. Trước đó tiêu chuẩn thấp nhất là luyện thành tứ đại kiếm chiêu, hiện tại, ngoại trừ cái này, hắn còn muốn tinh tu thánh linh kiếm pháp đằng sau mấy thức. Thuận tiện nếm thử đột phá sinh tử võ đạo như còn có thời gian, thì lợi dụng ma xương tu luyện tử huyết nói tóm lại, tiếp xuống 10 tháng, hắn sẽ phi thường bận rộn, nhất định phải dùng hết toàn lực không thể, nhưng vậy hội cực kỳ có ý nghĩa. Thạch Tiểu Nhạc thật rất muốn nhìn một chút, tại tạo hóa chi địa mở ra trước đó, mình hội đạt đến mức nào, pha y chăng có thế tại trận kia kinh thế cạnh tranh bên trong, nở rộ thuộc về mình hào quang giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.